Kính thưa đại chúng, thì tối nay tôi xin nhắc nhở tiếp các vị một vài cái ý pháp tiếp theo trong cái đề tài mà tôi nói chuyện tối qua. Thì tối qua tôi ban đầu tôi có nhắc các vị là khi Đức Phật cùng với giáo đoàn đi gặp một đống xương khô, rồi cái vấn đề chính là tôi nói điều đó, mà nói vòng vòng một hồi thì xoay quanh về cái việc đường tu. Hôm nay tôi nói tiếp đó, thì khi mà có một lần cũng Đức Phật cùng với giáo đoàn đi khất thực, thì Đức Phật mới gặp một cái cậu bé dẫn ông già của mình, ông cha của mình đi tới một cái đoạn đường, rồi ông cha ông đồ dừng lại đó, thì gặp được Đức Phật cùng giáo đoàn. Thế thì ông con mới thưa với Thế Tôn là: cha con bây giờ lớn tuổi rồi, mấy hôm nay không có chịu ngủ, cứ đòi con dẫn đi. Nhưng mà tự nhiên cha con tới chỗ này, cha con đòi dừng lại. Con thương cha con, làm theo tâm niệm của cha con. Cha con cứ đòi dẫn con, biểu con có dẫn con, cha con đi, mà cha con không nói đi đâu hết. Mà cho tới hôm nay con cố gắng dành cái thời giờ để dẫn cha con đi, nhưng mà tới đây cha con bắt dừng lại. Thế thì Đức Phật có nói rằng là cái lý do mà ông già đòi cậu con trai dẫn đi đó là do ông già hồi tưởng lại, nhớ cái quá khứ, nhớ thu xúc trong quá khứ của mình. Và tới cái đoạn đường này nè, bảo đứa con dừng lại là vì ông già bỗng nhớ lại bao nhiêu đời trước ông già từng bỏ thân ở chỗ cái đoạn đường đó. Thế thì Đức Phật có nói rằng thông thường chúng ta một khi mà vay mượn cái thân ngũ ấm này, nhờ sắc thọ tưởng hành thức, nhờ đất nước gió lửa để vay mượn, một khi bỏ nó không phải dễ dàng bỏ. Cho nên bao nhiêu đời mà vẫn nhớ là cái chỗ bỏ thân của mình. Vậy mà Đức Phật mới dạy chúng ta hãy coi thường, hãy khinh thường, thậm chí hãy coi nó là chuyện thường. Cái thân này nó là giả tạo. Bởi vì xưa nay mình lầm chấp nó là thật, nó là của mình, cho nên mình mới trao kia, mình mới chảy chuốt, mình mới coi trọng nó để mình nuôi dưỡng cái bản ngã thân của mình, để rồi ai đụng tới thì mình khó chịu. Cho nên Đức Phật sống ở trong tam tịnh niệm, mà Ngài cũng hằng dạy chúng sanh tu hành làm sao sống được trong tam tịnh niệm, là khen. Đức Phật cũng không bị chi phối bởi lời khen. Ai chê, Ngài cũng không bị chi phối bởi lời chê. Và không khen, không chê, Ngài vẫn bình thường. Còn hiện bây giờ chúng ta đó bị chi phối quá nhiều, quá nhiều cái tiếng thị phi, bỉ thử nhân ngã bên ngoài, cho nên chúng ta mới khổ đau. Chúng ta khổ đau là vì chúng ta lầm chấp. Lầm chấp có nghĩa là chúng ta chấp lầm cái ngã và ngã sở, chấp lầm cái thân này là thật, và chấp lầm cái bên ngoài, cái gì của ta có đó là thật. Nhưng mà thật sự có cái gì thật đâu, nó chỉ là nương gá, nó chỉ là giả tạm. Vì lẽ đó, người tu chúng ta đó, cái bước ban đầu là Đức Phật dạy chúng ta quán cái thân này là bất tịnh, và thấy sôi rồi là cái hình hài năm uẩn, năm năm ấm này là không thật. Khi nào gọi nó là năm ấm là tại vì mình bây giờ đang bị ngăn che nhiều quá. Khi nào mình thoát được cái ngã chấp và cái pháp chấp thì lúc đó cái thân này thì ta gọi là ngũ uẩn. Bây giờ nó gọi là ngũ ấm. Mà nó bị che đậy nhiều quá. Che đậy. Thì ấm là che đậy. Cho nên năm thứ che đậy là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nhưng mà sắc đó, thì là vật chất nó có một phần à. Mà thọ, tưởng, hành, thức đó, nó tới bốn phần, phải không? Nó tới bốn phần. Nhưng mà vật chất nó một mà tinh thần nó lại tới bốn. Vì thế thọ, tưởng, hành, thức. Thọ là sự cảm thọ. Thọ khổ, thọ vui. Và bất khổ, bất lạc cũng là thọ. Tưởng là chúng ta sống trong cái tư tưởng chúng ta viễn vông. Hành là sự vận hành. Thức là sự phân biệt. Cho nên cái tâm của chúng ta nó chi phối tới bốn phần như vậy á. Cho nên nó bị ngăn che những cái thiện pháp đi. Mà chúng ta lầm chấp cái ác pháp, lầm chấp cái giả pháp, mà cho đó là mình. Cho nên trên bước đường tu á, các vị thấy á, người nào có chủng tử, có căn lành á, thì tu nó rất là dễ dàng. Có chủng tử, có căn lành, nó có nhiều đời, nhiều kiếp. Chuyện gì người ta cũng có thể vượt qua được. Hoặc giả hiện đời á, mà mình cố gắng mình tu á, thì mình dễ dàng, mình nhận ra điều này lắm. Còn mà mình không có chủng tử lớn, không có căn lành lớn á, thì cái chuyện gì mình cũng lầm chấp được hết trơn á. Mình tưởng đâu mình tu như vậy là ngon, mình hiểu như vậy là giỏi. Cho nên vô tình mình bị kẹt trong cái kiến thủ của mình. Mà một khi mình bị kẹt trong cái kiến thủ á, thì nó rơi vào ác kiến, các gì nhớ không? Cho nên người tu của mình làm sao tu mà không thấy mình tu, hành mà không thấy mình hành, làm thiện mà thấy mình không thấy mình làm thiện. Mình tu mà mình càng tu mình thấy mình càng tệ đó, thì coi như đường tu của mình nó tiến. Còn đại đa số bây giờ mình tu á, thì mình là thấy mình giỏi không à. Mình tu mình thấy mình giỏi cho nên mình không cần học nữa. Như vậy mà nó dễ rơi vào cái ác pháp. Cho nên đối với tôi á, tôi cũng có cái bệnh này. Nếu một vài năm về trước thôi chứ không nói đâu xa là tôi bị cái bệnh ác kiến nhiều rồi. Nhưng mà trong cái giai đoạn một vài năm về đây á, là tôi tự đẻo cho mình. Cho nên chuyện gì tôi cũng tập cho mình thấy nó bình thường hết. Hồi xưa tôi chưa biết tôi tới chùa ai tôi nhìn thấy cái này cái kia cái nọ lại là sai này là đúng. Tới chùa của người ta muốn dẹp cái này dẹp cái nọ. Còn thời gian gần đây tôi thấy cái nào cũng bình thường à. Tất cả như thị giả danh mà. Thờ sao cũng được. Còn hồi xưa tôi cứ thấy à, phải thờ tượng dày, tượng này đẹp, tượng kia xấu, thế này thế kia. Còn đối với bây giờ tôi tập cho mình, cái sao cũng được. Thậm chí đem cục đất lên thờ cũng là Phật nữa mà. Thấy không? Thờ nhiều cũng được, mà thờ ít cũng được, mà thờ tượng gì cũng được. Miễn làm sao mình nhìn cái tượng đó mà mình phát khởi cái tâm của mình an vui, thì đó là ông Phật. Còn mình có chạm trổ ngà ngọc hay là sơn son thép vàng hay là tượng đồng, tượng lớn, tượng gì đi chăng nữa mà tâm mình nhìn mình không có sự cảm ứng thì coi như lòng của mình bất an, thì dầu có tượng gì đi nữa nó cũng trở thành ác pháp. Cho nên người tu á, là nó như vậy đó. Tu làm sao mỗi lúc mình gỡ được cái kiến chấp của mình. Vì xưa nay mình kiến chấp cho mình có đau khổ. Các Phật tử cũng vậy, đi đến chùa cũng tập, rồi về nhà cũng tập. Sống trong mọi hoàn cảnh, điều mình cố gắng, mình gỡ bỏ kiến chấp thì mình có cái an lạc à. Tại mình có con mắt này thấy, cho nên mình mới có đau khổ. Mà đau khổ là do cái kiến chấp, do cái nhận thức phân biệt. Cho nên thông thường người đời không biết tu có kiến chấp thì lại thấy rằng là coi như là cái này phải, cái kia đúng. Nếu nói với tôi như vậy, nếu bây giờ tôi không bao giờ mượn ông Phật ra để tôi nói hết á. Thì bây giờ tới ngày lễ này, mình có điều kiện nhiều thì mình mua bông hoa nhiều, mình có khả năng thì mình làm cho nó rực rỡ, không có một cành hoa, một cây hương, một trái cây, bằng cả một tấc lòng. Phật đâu có đòi, Phật không có đòi. Do chúng sanh mình đòi rồi mình đổ thừa cho Phật, tội cho Phật không? Cho nên ngày xưa chư tiền bối của mình sống một cuộc đời đã rất là trong sạch, có cái gì dân cúng cái nấy. Ông bà xưa ai có củ đậu cúng củ đậu, ai có trái ngô cúng trái ngô, ai có trái dừa cúng trái dừa, ai có trái mướp cúng trái mướp, mới gom lại thành một nồi kiểm. Nồi kiểm là vậy đó. Đó là tấm lòng của Phật tử hòa quyện cái tấm lòng của một vị thầy, nó trở thành một nồi kiểm. Bởi vì khi Phật tử đem vô cúng, ông thầy ông biết nấu món gì giờ, có cái chút sao nấu, cuối cùng thầy phải bầm ra hết đi, chặt khúc ra hết, bỏ vô nấu. Xong rồi ông thầy mới xuống bếp hỏi các con, các học trò có làm theo ý thầy dạy không? Thầy chỉ bảo không? Nó dạ có. Bây giờ đặt cái món này là món gì để thầy? Thầy ông kiểm tra lại thôi, đặt rồi kiểm. Cái đó là cái tấm lòng. Cho nên các vị nhớ, cái người lãnh đạo tinh thần mà nếu có tâm sáng suốt, cái tâm bình đẳng, đó là phước. Một ông thầy trụ trì hay là một ông thầy dạy đạo, một người lãnh đạo tinh thần phải như vậy. Còn một người lãnh đạo mà thương người này bỏ người kia, ghét người nọ chuộng người này quý người khác, coi như là hỏng việc. Thế nên tại sao giữa thầy trò mâu thuẫn với nhau, đấu đá với nhau, bạn đạo hiềm khích với nhau? Trước mắt là lỗi tại ông thầy trụ trì không? Cho nên á, người tu hành nắm giữ cái tâm mình để thành cái đạo lực quá độ cái tâm người, chứ không nắm giữ người đó. Tôi bây giờ thật ra tín đồ rất đông, nhưng mà tôi không có ai hết, vì tôi không có nắm giữ ai hết. Tôi nói thẳng mà, tôi bây giờ có nhiều vị chưa quy y lại xin quy y với thầy. À thôi cho pháp danh đó. Nhiều vị đấy, ông thầy này kỳ, quy y mà cho cái pháp danh là thôi, không bắt phát nguyện, không bắt làm gì hết. Tôi nói một khi cái tâm nó khởi lên quy y, quay về đã là quy rồi, chứ đâu phải lên trước phải thề, phải nguyện này kia. Thề rồi ông thầy á thì muốn cho có tín đồ của riêng mình, cho nên phải đặt cái chữ nào đó để phân biệt đó là của mình. Mà quý vị thấy đó là khổ à, sướng khổ. Người đời còn dám nói câu là cái gì nó của mình là nó của mình. Người tu mà mong nó của mình, làm sao nó của mình được. Cho nên nói với tôi là tôi thoáng cái chỗ đó. Từ hồi qua Hoa Kỳ này, Phật tử quy y tôi khoảng mấy chục người đó. Nghĩa là, nhưng mà rồi á, đi tới chùa nào đó, cái ông thầy ông nói quy lại đi, quy y mà ông thầy không bắt phát nguyện, không bắt thề trước tam bảo. Tại vì tôi đâu có cái gì của tôi đâu, tôi đâu có vùng đất hứa đâu. Cho nên thông thường ai nghe đạo của tôi nhắc nhở chia sẻ, ai phát cái tâm lành đó là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Các Phật tử giàu có quy ở đâu đi chăng nữa đó, nhưng mà các vị thấy khi mình đắc pháp với một vị thầy nào thì thầy đó mới là thầy ruột của mình. Còn cái vị thầy mà quy cho mình đó là người đại diện thôi. Đại diện Tam Bảo, đại diện nhất là trong Tăng Bảo để truyền giới. Giống như các vị, cái ngày các vị thi vào quốc tịch Mỹ đó, cái người phỏng vấn các vị là cái người đại diện cho chính phủ Hoa Kỳ thôi. Rồi cấp cái quốc tịch cho các vị là chính phủ Hoa Kỳ cũng là đại diện cho một quốc thể thôi, chứ đâu có nói người nào, phải không? Cho nên thông thường á, không khéo là Phật tử không học đạo là quý vị chấp mình quy với ông thầy nào phải sống chết với ông thầy đó, cái này nguy hiểm. Rồi ngược lại ông thầy thì bảo thủ, hả, theo thầy thì không được theo chùa nào hết á. Đi tới chùa thầy là không được đi tới chùa khác. Đây là cái nguy hiểm. Đây là vô tình bóp tắt cái trí tuệ của Phật tử. Tôi thường cho mấy vị thầy này là chưa có học, chưa có nhận thức, còn bảo thủ. Mà trên đời này hãy càng bảo thủ nó càng mất đi. Buông tất cả sẽ được tất cả, đó là lời Phật dạy. Cái gì tập như vậy đó thì tôi nhắc như vậy để chi? Bởi vì trước sau gì thì chúng ta cũng phải buông. Buông cái gì? Buông cái thân ngũ ấm này, buông cái ngã pháp này, cái ngã chấp này, cái pháp chấp này mình cũng buông. Thôi chi bằng bây giờ mình học Phật để mình buông cho nó nhẹ nhàng. Rồi mình sống cái cuộc đời này cho tới ngày mình bỏ thân này nó cũng nhẹ nhàng. Còn ngay lúc sống mà mình không tập buông thì cho tới một khi mà mình bỏ thân này, quý vị biết nó khổ trăm bề. Lúc đó cái thần thức của mình nó mịt mờ đêm tối không biết về đâu. Cho nên ngay lúc sống mình phải trồng cái nhân lành, thì chắc chắn một khi bỏ thân này, thần thức sẽ nương cái phước lành đó mà thọ sanh. Thọ sanh ở cõi lành, bất cứ thọ sanh ở chỗ nào. Cũng như hiện bây giờ, chiều nay tôi nói với ni sư, tôi nói huynh đệ mình rất có phước, mới sanh ra đất tự do này chứ. Vốn của mình là sanh ở vùng quê nghèo, nhưng mà mình cũng may mắn lắm, mình mới tu hành, rồi mình cũng có phước lành mới qua được đất tự do này. Hãy cố mà gìn giữ. Chứ còn nếu chúng ta không có phước ở một cái xứ độc tài, mà phải tôi nói như vậy là mình chê quê hương của mình, nhưng mà cái nghiệp mà gặp ở một cái đất nước bất tự do như vậy đó, thì nó bị thượng đội hạ đạp, cá lớn nó chèn ép cá bé, mình cũng không nói được tiếng nói chân thật. Hà huống mình được tự do, phải không? Như vậy các vị nghĩ cái gì có phước hay là vô phước? Có phước. Mà mình có phước mà mình không thực hành, mình không hưởng cái phước đó, rồi huynh đệ mình không cận cộng hưởng nữa, mà mình đi tới đâu mình chiến tranh tới đó, thì tương lai mình đi về đâu? Chắc chắn tương lai mình đầu thai trở lại, không chừng mình hết phước mình qua Iraq mình đầu thai cũng có nữa nghe. Mình qua châu Phi mình đầu thai, gặp cái đất nước chiến tranh liên miên, thiếu hụt liên miên, đói khát khổ não, rồi luôn luôn bị đe dọa, luôn luôn coi như không có cái luật pháp, thì các vị hãy ráng. Nhưng mà tôi vẫn thương, vẫn nghĩ tới đồng bào, đồng hương của mình. Người Việt mình sáng trí lắm, nhưng mà thường thường là ý khôn tồn lại dại. Qua bên này ban đầu thân nhau lắm, nhưng mà thân nhau thời gian coi như thù. Cho nên á, nhiều khi con người của mình á, lắm lúc nó thua cả con vật nữa. Con trâu con bò ăn cỏ trên một cánh đồng, mỗi con vật, mỗi cái đàn trâu đàn bò nó có chủ tớ riêng. Nhưng mà nó ăn chung một cánh đồng thời gian là sao? Nó nhập bầy hết trơn à. Quý vị thấy không? Nó ăn một thời gian nó nhập bầy. Cho nên con trâu con bò nó chơi chung, nó ăn chung đồng cỏ, nó nhập bầy. Mà con người mình chơi chung nhau thì thành thù. Có không? Quý vị thấy có không? Chơi chung với nhau thành thù. Như vậy là tại từ đâu? Tại con người mình ý cái trí khôn. Ý con người mình có trí khôn. Ngay cả mấy thầy tu cũng vậy. Ý mình có ăn học. Cho nên nhiều khi tôi đi giảng đâu cũng vậy. Nhiều khi Phật tử ngồi lắng nghe, còn mấy thầy tụng kinh xong vô phòng nói điện thoại. Cho nên có nhiều vị tối ngày không rời cái điện thoại. Tôi nghe là bên Chicago có một cái chùa Phật tử nói câu rất là đau. Nói thưa thầy, con thỉnh thầy về đây để lần chuỗi, chứ con đâu có thỉnh thầy về đây để lần điện thoại. Đây là cũng nguy hiểm. Nói câu nó rất là đau. Rồi từ những cái thô thiển của mấy thầy đó làm cho Phật tử mất cái tín tâm. Đây là sự thật. Cho nên nhiều khi vì hoàn cảnh tôi cũng muốn cho quý quyến thuộc nghe, cho nên tôi phải lấy điện thoại tôi ghi âm hay ghi hình để chứ. Nhiều khi tôi cũng rất là e dè, rất là ngại. Nó mất cái oai nghi. Nhưng mà tại vì sống ở quốc độ bên này nó không có được cái phước như ở bên Việt Nam. Việt Nam có cái thầy có kẻ hầu người hạ, có kẻ lo sẵn hết à. Bên đây thì hòa thượng cũng phải tự lo cho hòa thượng. Thượng tọa phải tự lo cho thượng tọa. Đại đức tự lo đại đức, chứ không ai hầu hạ ai được. Tại cái quốc độ nó khác. Nhưng mà khi mình tự lo như vậy đó, không chừng thấy nó nhẹ nhàng hơn, phải không? Còn cái kẻ hầu người hạ thì đã được cái phước như vậy, nhưng mà nó nhẹ nhàng hơn. Cho nên tôi cái thời buổi văn minh như thế này, tôi cũng rất là khó chịu, chứ không phải tôi dễ chịu. Tôi thấy mấy ngày mà tôi đi tu ở bên Canada đó, tôi thấy tôi nhẹ nhàng. Và bên đó cái sóng điện thoại không có xài được. 10 ngày tôi rất là an ổn. Bởi vì biết tôi đi xa, cho nên ai gọi thăm tôi thì cũng sợ tốn tiền. Mà tôi gọi về thì tôi không gọi. Cho nên tôi thấy tôi an ổn. Vì lẽ đó mà các vị thấy cuộc sống văn minh thì cái nền đạo đức nó suy thoái là vậy. Nếu mà tu thiền thì thời buổi nay sao tu được. Mới vừa ngồi cái điện thoại nó reo. Sao tu thiền được. Trong khi thường thường mấy vị tu thiền ngồi 2-3 tiếng đồng hồ, ít nhất là cũng nửa giờ đồng hồ, mà ngồi thì sao? Điện thoại nó reo. Còn với thầy bên đây á, Hoa Kỳ này gọi là tu, sao là tu? Mới vừa ngồi thiền cái là coi có Phật tử nào gọi không? Rồi coi tháng này điện nước bao nhiêu, tiền bill bao nhiêu, thâu chi bao nhiêu, cho nên nó rất là khó tu. Tuy rằng nó văn minh, nó có phước, mình ngỡ rằng dễ tu, nhưng mà ngược lại, nó bị khó tu ở cái chỗ vật chất. Cho nên tôi mong rằng có một cái ngày nào đó, tôi buông được cái chỗ này. Tôi nhớ khi mà Thiền sư Nhất Hạnh về Việt Nam lần đầu, rồi năm 2005, tôi nghe Thiền sư Nhất Hạnh nói thì tôi quỳ, tôi bái liền. Ngài nói rằng 40 năm, Ngài không hề cầm cái phone, nghe phone, Ngài không trả lời thư, coi như Ngài cắt đứt như vậy. Tôi phục. Còn cái chuyện gì khác là tôi không nói nha. Cái chuyện phục, cái chuyện nào đúng tôi nghe tôi rất phục. Tới chừng khi tôi qua hải ngoại, tôi nói trời làm sao mình được như Thiền sư Nhất Hạnh khỏe. Còn cái chuyện riêng tư của Ngài hay là chuyện chính trị của Ngài tôi không nói, tôi không bàn. Nhưng mà tôi nói cái chỗ đó. Vì vậy mà người tu, kể cả người xuất gia cũng như người tại gia, khi đi tu thì phải tập cái hạnh viễn ly. Cho nên các Phật tử đi tới chùa ráng, những cái gì của trần lao sinh tử của gia đình mình bỏ tại cổng đi. Mình đem cái tâm mình an bình trong những 1 giờ đồng hồ, 2 giờ đồng hồ gì đó mình tới chùa. Cho nên mai mốt mà tới chùa của ta đó, nếu mà tôi có duyên đó nghe, tôi có duyên ở đây chơi với các vị một hai tuần nào đó, tôi qua tôi giữ chùa dùng đó. Mà ai mà có điện thoại reo là tôi phạt nồi chè. Phải trước khi vào bàn tổ là phone để chế độ rung hoặc là off phone. Không, không phải nói như vậy á. Khi mà mình có như vậy đó thì mình mới, mới chú chánh niệm được. Còn mà mình đi lên tới chánh điện á, mà cái điện thoại nó reo á, thì làm cho người xung quanh của mình á, sao khó chịu không? Nhưng tuy nhiên trừ cái gì lãnh đạo thì nói như vậy không phải tu vơ nữa hết. Nhưng bây giờ tất cả phải làm gương luôn. Ông hội trưởng, ông hội phó, thư ký gì, tất cả chúng ta phải tập. Hãy mình bước chân tới cái điện Phật là mình phải nhớ mình off hold, hoặc là mình để chế độ im lặng. Như vậy cũng là một cái chánh niệm. Cho nên cái điều chúng ta bây giờ, nếu quý vị không có tu á, thì cái chùa Bảo Quang này nó cứ vậy hoài thôi. Bây giờ huynh đệ thầy trò hiệp lực tu, tu mọi hành động, tu mọi lời nói, tu mọi ý nghĩ. Giờ tôi nói thật các vị là may mắn cái trường mình nó không nợ, phải không? Không có bươn chải hàng tuần, hàng ngày, hàng tháng. Thì mình có phước quá rồi lo tu chứ dạy thì không tu. Có nhiều chùa, người ta bây giờ phải chạy từng đồng để trả tiền đất, trả tiền xây dựng. Rồi cái khổ đau nhất là vay mượn Phật tử, rồi thầy trò chửi lộn với nhau, thù oán với nhau, đâu có thời giờ đâu mà tu. Còn mình bây giờ vậy là quý vị có phước rồi đó. Mà bây giờ mình không biết tu nữa là coi như mình đổ nghiệp đó nha. À, đổ nghiệp. Như vậy tu của chúng ta là tu thân, tu miệng, tu ý. Bây giờ cái mùa Vu Lan này mình thực hành nè, mình tập thực hành. Lúc nào trên khuôn mặt mình nó cũng có đượm cái sự hoan hỷ. Vì nó là rằm tháng 7 là ngày Phật hoan hỷ mà. Vu Lan là ngày hoan hỷ nhật, là ngày hoan hỷ nhất của mười phương chư Phật và của pháp giới chúng sanh. Thì mình phải hoan hỷ, vui tươi. Thứ hai nữa, lời nói dễ nghe. Thứ ba là hành động dễ mến. Có những cái người đi chùa, các vị biết không phải ta tới chùa ta tu đâu. Thường thường á, tôi thường nói vui chơi mà là sự thật á, trong chùa nó có Phật tử các vị á, gọi là U Bà Tắc, U Bà Di, là hai cái giới Phật tử chứ gì, phải không? Nó có thêm hai loại nữa là U Bà Đốc, U Bà Suối. Nó tới chùa này nó vừa ngó, nó thọt bên đây, nó thọt bên kia cho chiến tranh chơi. Đây là ác, là quyến thuộc của ma. Quyến thuộc của ma, cho nên nó tới nó phải xôi chỗ này, nó bối chỗ kia, nó vạch chỗ nọ. Nhưng mà bây giờ đó, mình muốn độ mấy người này thì mình phải có cái tâm từ. Đức Phật sở dĩ chiến thắng được ma quân là vì Đức Phật có cái tâm từ. Có cái tâm từ mới chiến thắng được ma quân. Cái những người U Bà Đốc, U Bà Suối này á, thì coi như cái gì nó cũng nói được hết trơn á. Mèo, chó gì nó cũng nói được hết. Bây giờ nó là quyến thuộc của ma. Nhưng mà các vị nên nhớ, không phải nói như vậy là mình chê người ta là ma. Nhưng mà coi chừng đó là họ thử mình. Bởi vì chữ ma đó, nó có tử ma, nó có thiên ma, nó có phiền não ma, nó có ngũ ấm ma. Chứ phải ma là con ma. Con ma chết mà mình tưởng tượng là con ma đó, nó nửa đêm hay là trời tối nó hiện hồn đó. Trời cũng có ma trời, mà nhất là con ma phiền não. Mỗi một người có một nghiệp. Tôi giảng tôi thường hay nói là mỗi người có một nghiệp. Rồi hai người gặp nhau nó trở thành bốn nghiệp. Tại vì mình có một hoàn cảnh, người khác có một hoàn cảnh, mình trao đổi cho nhau một hồi, hai nhân ra thành bốn. Nghe không? Cho nên bây giờ đi chùa mình âm thầm mình làm, mình không nói. Cho nên tôi có một đệ tử thầy Quảng Đăng á, giờ là đỡ 70%. Ngày xưa là ông nói không nghĩ cái miệng à. Cái gì cũng nói, trúng cũng nói, trật cũng nói, đây là cái nghiệp. Nhiều khi tôi la rầy tôi cũng nói cái nghiệp. Mà khi khẩu khai thì thần khí tán, động thiệt thì thị phi sanh. Nói nhiều quá cho nên cái thần khí nó bị ly tán, mình không biết mình nói cái gì. Cho nên nó dễ cái sanh ra cái bực bội. Người không thích nghe thì cũng bực bội. Mà mình nói nhiều quá người ta không nghe cũng bực bội. Nó các vị để ý coi, những cái lần các vị họp ban hậu tử hay là họp Phật tử mà có nhiều người khoái nói, nhưng mà nói mà người ta không nghe cũng bực bội. Mà nói nhiều quá người ta nghe người ta cũng bực bội, phải không? Mình nói mà người ta không nghe mình sanh cái tâm bực bội. Mà mình nói mà bắt người ta nghe mà người ta không muốn nghe ta cũng bực bội. Cho nên cái người lãnh đạo á, thì đúng ra phải là ít nói. Không phải nói nhiều mà lãnh đạo được đâu. Ít nói nhưng mà hành động nhiều, thể hiện cái thái độ cương trực nhưng mà nhu mì ở trong đó, vừa cương mà vừa nhu, thì coi như lãnh đạo được. Nóng nảy quá như tôi cũng khó lãnh đạo, mà hiền quá cũng khó lãnh đạo. Mà nó luôn luôn nó song song hai việc. Cho nên nói với tôi thì các vị biết là trong thời gian sau này á, ai mà điện thoại thị phi cái là tôi dạ tôi có chuyện chút tôi gọi lại là tôi tắt máy cho nó rồi. Nó khỏe vô cùng. Bởi vì cái chuyện thị phi của cái thời gian qua và cái phút giây hiện tại nó đã khác nhau xa rồi. Các vị thấy phải không? Mà đạo Phật mình là cái đạo dung chứa. Hồi trước kia cái bà này bà từng làm những điều sai trái, nhưng bây giờ người ta đi tới chùa ngày hôm qua và ngày hôm nay hai cái nó khác nhau. Mà mình chấp ngày hôm qua thì coi như tự mình làm khổ mình, phải không? Mình nghi ngờ, mình đau khổ. Cho nên ngày trước khi mà tôi chưa có am tường kinh Phật á, tôi là hay chấp cái quá khứ. Nghe ai nói người nào xấu trong quá khứ á, tôi nghe rồi tôi lấy đó tôi làm nghi ngờ. Tôi bây giờ chỉ chấp cái giây phút hiện tại. Hiện tại người ta tốt là quý rồi. Trên trần đời này có cái gì nó hoàn hảo đâu mà mình đòi nó phải viên mãn. Cho nên một nhà triết gia Ấn Độ họ viết ra một cái câu chuyện á, là xưa kia có một nhà giàu đi cưới hai chị em về làm vợ. Lý do như thế này nè, là có một cái nhà nọ sanh ra hai người con gái. Người chị thì đẹp đẽ, khôi ngô, trắng trẻo, đặt tên là Bạch Nhĩ. Chữ Bạch là trắng, phải không? Còn người em thì xấu xí, đen đúa, dữ dằn, cho nên đặt tên là Hắc Nhĩ. Nhưng mà khi cha mẹ sắp qua đời á, thì người cha mẹ mới trăn trối là người con cả, con gái lớn là phải thương em con. Em con nó vô phần bạc phước cũng cha mẹ sanh ra, nhưng mà nó đen đúa xấu xí, lời nói thì thô kịch, lời nói thì gọi là vô duyên, bẩu lậu, cho nên con phải là chị con, phải thương em con. Vì lời cha mẹ dạy như vậy cho nên người chị không đành bỏ đứa em mình, dầu đứa em mình xấu ác. Cho nên khi cái ông nhà già đó đi cưới thì người chị mới nói rằng nếu ông thương tôi thì ông phải cưới luôn cả em tôi. Chị em tôi chấp nhận làm vợ không? Ông nói tôi nghe cô nói cái tôi rùng mình hết trơn à. Tôi thương cô chứ thấy em cô là tôi sợ chạy 8 công 10 đứng à. Cô thì đẹp, nói chuyện dễ thương, có duyên. Em cô mà nó mở miệng ra cái đó, giống như sét đánh ngang tai tôi vậy đó. Có gì thấy không? Cái người có duyên á, mở lời nói ra nó nhẹ nhàng, nó nghe lọt lỗ tai. Cái người vô duyên cũng lời nói đó mà mình nghe thấy bắt ghét à, đúng không? Cái người có duyên nói cái lời nào nó cũng có duyên hết á, mà còn người vô duyên rồi đó, dầu nói hay cũng thành ra vô duyên. Anh ông này ông nghe tới ông nghe là tôi cưới cô chứ tôi không dám cưới em cô đâu, cho không tôi còn bắt bù tiền nữa. Thì người chị nó không được, nếu vậy thì coi như ông đâu có thương tôi. Thì cuối cùng vì thương người chị mà ông nhà giàu này đành cưới luôn người em. Nhưng mà về ông nhà giàu không dám gặp, thấy người em của mình buồn bã cho nên người chị mới cuốn gói đi. Thì ông nhà giàu đó đi theo, rước về năn nỉ về, và cuối cùng bằng lòng chấp nhận những cái gì mà của xấu xí vô duyên của đứa em gái của người vợ kia. Thế thì từ câu chuyện đó muốn nói cái gì? Trên cuộc đời này nếu mình chấp nhận điều tốt thì phải chấp nhận điều xấu. Thế thì cái xã hội này, nhân loại này, cuộc sống này, chúng ta chỉ đòi hỏi 50-50 là được. Đừng đòi hỏi quá cái khả năng của người khác, phải không? Như tôi tới đây, nếu mà chấp nhận tôi, thương tôi thì phải chấp nhận cái gì tốt và phải chấp nhận những cái gì xấu. Chứ còn không thể nào tôi đáp ứng được các vị tròn vẹn hết trơn. Nhưng mà cái điều nào tốt mà đã đem lại lợi lạc, đem lại cái chánh pháp là mình chấp nhận. Mình phải gạn lọc cái xấu tự mình phân hóa đó, để lấy cái tốt mà phân hóa cái xấu. Còn nếu mình không có tu á, thì mình nhìn cái xấu, nội thấy cái tướng tôi là thấy là khó coi hả? Đen đúa rồi lại thô kịch. Mà đòi hỏi mấy ông thầy đẹp trai, mấy ông thầy có duyên thì đi kiếm thầy khác, chứ tôi đáp ứng điều đó không được. Còn nếu chấp nhận tôi, để tôi hướng dẫn đạo, tôi nói cái tiếng của Phật giáo chân thật, lãnh đạo tinh thần các vị thì phải chấp nhận thôi. Hãy chấp nhận điều tốt thì phải chấp nhận điều xấu. Bây giờ thân tướng tôi nó như thế này, trời đất cha mẹ sinh ra làm sao được, làm sao đổi được. Nhưng mà may mắn á, trong cuộc đời thế nhân họ cũng có nói là gì, hữu tướng vô tâm, tướng tùng tâm diệt. Hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sanh. Cái người mà có cái tướng mà không có cái tâm á, thì tự động cái tướng nó sẽ dần dần nó biến mất. Còn cái người mà không tướng mà có cái tâm trong sáng á, thì tự động nó có được cái nét gì đó để cho người đời kính trọng. Quý vị thấy ông Bao Thanh Thiên không? Ông đen như lọ nồi còn hơn tôi đâu phải không? Nhưng mà thấy khuôn mặt và cái cách hành động, cái trí công vô tư của ông nó làm cho người kính phục. Xuất phát từ cái nguồn tâm, từ cái nguồn tâm. Cho nên con người đẹp mà không có tâm thì từ cái vô tâm đó mà nó đánh mất cái nét đẹp. Con người xấu như Bao Thanh Thiên vậy, nhưng mà nhờ có cái tâm, cho nên cặp mắt ông nhìn một cái đó, như cái hào quang nó chiếu trói lọi. Cái lời ông nói ra nó đánh động vào lòng người. Đó là hữu tâm, có tâm. Thành ra Phật tử cũng vậy, đi chùa cần ở cái nguồn tâm, nguồn tâm cho nó trong sáng. Nói tới đây thì tôi lại nhớ hồi tôi còn nhỏ đó, khi mà về Sài Gòn học đó, thì vị thầy dạy cho tôi có kể câu chuyện là anh học trò khó. Có một anh học trò nghèo, cha mẹ chết sớm, không nơi nương tựa, anh mới mượn cái hiên chùa anh ta ở để đi học. Cho nên anh ta không còn cái người thân, cho nên anh ta mới mượn cái hiên chùa, xin ở cái hiên chùa để đi học. Vì lẽ đó mà con người anh ta đó không có sa đọa, không có đàn điếm, không có chơi bời, mà anh ta chỉ tai không rời cuốn sách, mà ngày ngày anh ta nghe tiếng chuông chùa, mỗi giờ phút anh ta nghe cái tiếng kinh, tiếng kệ, cho nên lòng anh ta trong sáng đi. Anh ta học rất thông minh, rất dễ thuộc, và anh ta có thể hiện một cái nét đạo đức rất lớn. Thì ngày hôm đó có ông thầy tướng số, ông đi tới, ông viếng chùa. Ông tới viếng chùa, ông mới nhìn cái khung cửa sổ, nhìn ra thấy có anh học trò nghèo mà cái tướng anh này tướng làm quan, tướng đạo đức, tướng thánh hiền. Cho nên ông ta mới rề ra tới cái hiên chùa. Ông ta mới nói, cháu nhà ở đâu, hỏi thăm thì mới biết anh này là mồ côi. Cho nên ông thầy tướng số này mới nói là bây giờ ta nhận cháu làm người thân của ta, ta sẽ nuôi cho cháu ăn học cho thành tài. Nhưng mà có một điều là nếu sau này cháu thành tài thì cháu phải làm một cái cõi tùng cho con gái của bác. Thế thì học trò này anh nghe suy nghĩ nữa, cái ông này ông làm phước, ông nhận mình là người thân của ông nuôi mình đi học là quý rồi, nhưng mà còn hứa gả con gái nữa. Trời ơi, cái con gái ông này không biết có bị bù lạch ăn không, có bị sức môi không, mà đã nuôi mình mà phải sau này mình phải có trách nhiệm với người con gái của ông. Cho nên bắt đầu vừa khởi cái lòng nghĩ ngợi xấu ác như vậy thì anh ta lại khôn lên. Thôi bác à, cái chuyện bác giúp cháu muôn vàng đội ơn, nhưng mà chuyện cưới con gái bác á thì cháu không dám hứa, biết đâu cái cô tiểu thư nhà bác có chịu cháu không. Ông nói tớ như vậy. Thôi có dịp nào đó bác cho cháu tới nhà bác để cháu ra mắt cái cô tiểu thư nhà bác đi. Thế thì hôm đó ông thầy tướng số mới rủ tới nhà. Thì vừa tới cổng nhà thấy cái gia tài đồ sộ, thấy người con gái ở trước sân nhà quá đẹp. Anh này mà nói trên đời này mình nằm mơ cũng biết không có điều này nữa. Vừa mình được thừa hưởng cái gia tài của ông già vợ mà thừa hưởng một con vợ đẹp, nằm mơ cũng không được. Thế thì anh ta bắt đầu trở về chùa. Anh ta cái tay anh ta cầm quyển sách, nhưng mà vừa cầm quyển sách lên thì trước mắt anh ta chỉ thấy gia tài đồ sộ của ông già vợ tương lai và thấy cái người vợ tương lai kia mà thôi. Anh ta mới suy nghĩ làm sao cho nó mau mau để cướp đoạt được cái nhan sắc kia, và làm sao mau mau cái gia tài kia nó thuộc về anh. Từ đó anh ta trở thành ngạ quỷ. Ngạ quỷ có nghĩa là cái tham vọng đó nghe. Thế thì sau một tháng, ông thầy tướng số đó, ông thầy này, ông nhà giàu đó, ông cầm tiền tới thì ông giúp cho ông rể tương lai đi học. Thì ông đứng cái cửa sổ ông nhìn, thì cái con người thằng này nó trở thành một hôi dơ xấu xí, nó như chồn. Mình mẩy thì lem luốc, ngủ thì say sưa, sách thì nó văng tùm lum hết. Ông ta khiều thức dậy, ông ta từ khước. Ông ta nói cách đây một tháng thì tôi thấy cái tướng của anh là trượng phu, tướng anh là quân tử, tướng anh là làm quan thanh liêm, mà không về hôm nay cái tướng anh là tướng ngạ quỷ, cái tướng mà cướp của giết người, cái tướng đầy tham vọng chứ không phải tướng quân tử nữa. Thôi tôi hứa, tôi xin rút lại lời hứa hôm nào. Các chị thấy ý tôi kể câu chuyện đó là câu chuyện ý tôi nói gì là các chị rõ rồi phải không? Sở dĩ anh ta khi hoàn cảnh nó như vậy, anh ta không còn chỗ nương tựa, chỉ còn nghĩ tới Phật, và anh ta nghĩ tới cái sự học để anh ta thành tài, để đền ơn, để làm rạng rỡ cho cha mẹ, bị cha mẹ mình qua đời sớm. Anh ta không có người thân, cho nên cái sự tham vọng của anh ta không có. Mà kể từ khi được cái lời hứa kia, được cái sắc đẹp kia, được cái tiền tài kia, cho anh ta đổi thay tâm tánh đi. Đổi thay tâm tánh. Từ đó mà mới có câu hữu tướng vô tâm. tướng tùng tâm diệt, mà hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sanh. Cho nên nếu tâm của những người tu hành xuất gia hay tại gia mà lấy tâm Phật rọi vào tâm mình thì coi như là dầu có tướng xấu đi nữa nhưng mà nó cũng trở thành dễ coi. Cho nên người tu nếu mà tu đúng pháp á, thì thân tướng phải dễ coi, thân thể không bệnh tật, không hôi dơ xấu xí. Người tu mà thân tướng khó coi á, thì coi như là tu chưa đúng pháp. Người tu mà bệnh tật nhiều quá cũng chưa phải tu đúng pháp. Mà người tu mà hôi dơ quá cũng không được. Trời, có nhiều người tu đi ngang mình muốn chết rồi cũng không được. Cho nên mình phải thiền tọa, phải chí ca tâm công phu bái sám để mình tẩy cái trược của mình ra, cho cái con người mình nó có một chút trong sạch, nhẹ nhàng. Như tôi bây giờ tôi cũng chưa đúng pháp nè. Người tôi tới 220 phao vậy. Đứng lên ngồi xuống nó mệt nhòa chứ đâu phải sướng đâu. Nhưng mà chắc đây là cái nghiệp của tôi. Nghiệp của tôi, nhưng mà đổi lại á, là tôi không đến đổi là hôi dơ bệnh tật nha. Tôi chỉ có mỡ cao, rồi bây giờ huyết áp cao một chút thôi. Đỡ chỗ đó tôi mừng. Nhưng mà mừng á, là mình như vậy, nhưng mà cũng buồn á. Mỗi lần đi khám bệnh bác sĩ nói không có gì hết, năm nữa trở lại khám mà tôi buồn lắm. Phải chi bác sĩ nói bệnh sắp chết để cho tôi tu. Nhiều khi tôi đi tôi nói tôi ước mong bữa nay đi tới bác sĩ nói bệnh thầy sắp chết rồi đó, không chừng tôi tu lại à nha. Còn nó không có bệnh gì hết, năm nó trở lại tái khám thì tôi buồn vô cùng. Chỉ có mỡ cao thôi, cho nên đi về phải ráng sao, ráng đi bộ, ráng ăn rau, ráng bớt chất bột, ráng bớt chất dầu. Nghe nói nhiêu đó buồn quá. Trong chùa làm gì không có dầu. Cái gì cũng phải có dầu ăn mới ngon. Nó khổ vậy, nó bị kho cũng phải chiên rồi mới kho, chiên xào nấu nướng. Cho nên sẵn đây tôi nói luôn à, các vị nào mà nấu dầu tôi ăn á, nghĩa là đi ngược cái bác sĩ. Nhưng mà nói vậy chứ còn nếu cái thức ăn chay á mà không có làm chất dầu thì rất khó ăn, phải không các vị? Ăn luộc hoài cũng không nổi. Nhưng mà phải bớt lại, bớt chất đường, bớt chất muối, bớt chất dầu, bớt chất bột. Cho nên tôi thích nhất ăn rau má, mẹ cho tôi một rổ một ngày tôi ăn cũng hết rồi vậy đó. Có những cái như vậy mình phải tự cứu lấy mình. Nhưng tôi bây giờ này là tôi tự ân hận, là vì hồi xưa chắc cũng tham ăn quá đi. Khi tôi ở Sài Gòn 12 năm tôi học rồi tôi trở về Bến Tre đó, là tôi lãnh cái chùa ở xứ Cái Mơn á, thấy cái chùa nó hoang phế, tôi lãnh tôi trùng tu. Thì các vị biết rằng là cái xứ Cái Mơn là xứ sầu riêng, mà là tôi là hảo sầu riêng nữa, là cứ mỗi người cho một trái thôi. Mà nguyên cái vùng đó mà cứ đầu mùa mỗi người cho một trái, cuối mùa cho một trái thì khoảng 200-300 trái. Mà chưa tới nửa mùa nó rộ quá, cái người ta rụng quá, ta bán rẻ quá, ta đem cho chùa, ta tấn các cái bàn thờ. Coi như tôi dường như bỏ cơm ăn sầu riêng nó mới giữ gì nè. Để giờ mỡ cao, máu cao, tôi mới thấy cái ăn nó cũng thiệt hại lắm nha. Vì vậy mà mình thấy trong cái ngũ dục lạc, cái tài sắc danh thực thùy á, tôi nói ủa sao cái chuyện ăn cái chuyện bình thường mà sao Phật lại ghép vô. Nhưng mà thấy nó rất là nguy hiểm á, thấy nó đơn giản phải đơn giản. Có nhiều người vì cái ăn mà mất cái ăn thì người ta nói miếng ăn là miếng tồi tàn hả, mất ăn một miếng là ruột gan nó lộ trên đầu. Thành ra mình thấy á, trong cái đạo Phật nó hay cái chỗ đó đó, tuyệt vời rằng là cái lời Phật nói mình thấy nó không phải dễ dàng đơn giản Phật nói đâu, mà nó kết tinh cả cái vũ trụ, cả nhân loại cái gì. Vì vậy mà cái lời của Phật là kết tinh nhân loại, không rời cuộc đời. Nhưng mà cái gì Phật nói ra đúng, nó hoàn toàn là sự thật. Thấy nó đơn giản mà không phải đơn giản. Rồi cái ngủ cũng vậy. Người tu nào mà ngủ nhiều quá đó thì coi như đằng đằng à. May mắn cho tôi là tôi cái thân tôi nó mập hay ăn vặt, nhưng mà tôi không có bị ngủ nhiều. lúc nào tôi cũng dậy trước khi mặt trời mọc hết. Cho nên cái trí não tôi đâu có mê mờ. Chứ mà nếu thân tướng về mà ngủ dữ nữa chắc là phì không biết cỡ nào nữa, phải không? Đó, cho nên có những cái mình cũng phải tự mình tiết chế lấy mình. Thôi tới đây nghỉ, ngày mai nhắc nhở tiếp ha. Đi nhắc nhở chút vậy thôi. Chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Thôi thì nghĩ